Vũ Thần Chúa Tể, chương 1111 truyền thừa mở, gocchuyenaudio.com. Đây chính là Bắc Thiên Vực sao? Trông mấy người tâm chấn động, trước đây chỉ cảm thấy thất giai Vũ Vương, đã cực kỳ đáng sợ, hôm nay sau khi đi ra, mới biết thiên chi lớn, thất giai Vũ Vương ở bên ngoài, chỉ là vừa khởi bước mà thôi. Tần Trần vừa ra tới, lại hướng Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly hỏi chấp pháp điện sự tình. Chấp pháp điện sự tình, vẫn là Tần Trần cực kỳ quan tâm. Trác Thanh Phong nói, mấy ngày này ta và Nam Cung Ly tìm hiểu một cái, chấp pháp điện như trước phong tỏa Bắc Thiên Vực mỗi cái thế lực, đồng thời cũng vẫn còn ở Nghiêm gia đề ra nghi vấn, bất quá trình độ nghiêm khắc dường như yếu một ít. Nam Cung Ly nói, có lẽ không bao lâu nữa các nàng sẽ dừng lại lục soát chứ. Dù sao chuyện này đi qua hơn một tháng, chấp pháp điện thẳng tìm không được hung thủ tung tích, thậm chí đừng nói là tung tích, liền một điểm manh mối cũng không có. Chấp pháp điện thậm chí đi tới các đại hoàng cấp thế lực âm thầm tìm hiểu nhiều tin tức cũng không có một cái như vậy sử dụng cốt tiên võ hoàng cường giả, hiện tại chấp pháp điện bên trong thậm chí đã có người nghi ngờ có phải hay không không phải Bắc Thiên Vực ngoại lai võ giả phạm án. Dù sao võ hoàng cường giả ở Bắc Thiên Vực không phải là cái gì hạng người vô danh, bất kỳ cái gì một cái võ hoàng cường giả chỉ cần ở Bắc Thiên Vực hành tàu qua tất nhiên sẽ có một chút manh mối lưu lại, tuyệt sẽ không giống như cốt tiên cường giả một chút như vậy vết tích cũng không có. Đây cũng là chấp pháp điện xa vào ngộ khu, trực tiếp đem mục tiêu đặt vào các đại hoàng cấp thế lực, bởi vì chỉ có hoàng cấp thế lực mới có võ hoàng cường giả thường lui tới, còn vương cấp thế lực căn bản cũng không có tìm hiểu, càng không cần phải nói là bách triều chi địa loại này vắng vẻ nhất vương cấp thế lực. Biết được tin tức này sau, Tần Trần gật đầu, nhưng hắn trong lòng cảnh giác cũng không có buông lơi. Thượng quan Hy Nhi có thể đem Phiêu Miểu Cung ở 300 năm trong thời gian, phát triển trở thành như vậy một cái quái vật lớn, cũng thành lập được chấp pháp điện, tổ chức tình báo tuyệt đối không thể khinh thường. Hiện tại hắn còn chưa đủ mạnh tráng, một khi bị phát giác nhất định cực kỳ nguy hiểm, chỉ có cẩn thận lại cẩn thận mới có thể cam đoan bình yên vô sự. Rất nhanh, qua nửa ngày. Toàn bộ thành thị đều là phát ra thật lớn tiếng nổ, vô luận ở cái góc nào đều có thể nghe rõ, mà khi mọi người đi tới lúc chỉ cần ngẩng đầu nhìn một chút lại có thể phát giác yêu kiếm thành trên bầu trời lại có một thanh thật lớn kiếm ảnh huyền phù. Kiếm kia ảnh chi bên trên, vô số huyết thú lao nhanh, có phi long, có phượng hoàng, có kỳ lân, có người tham ăn, các loại dị thú lao nhanh cấu thành một bộ mênh mông cảnh tượng. Cuối cùng, thật lớn kiếm ảnh chạm xuống, rơi vào kiếm hình trên tháp cao địa phương, đứng vững ở đó, liên tiếp thiên địa. Yêu kiếm truyền thừa, mở, đi, yêu kiếm truyền thừa mở, mau đi qua, siêu siêu siêu, ở đó thật lớn kiếm ảnh lúc xuất hiện, yêu kiếm thành các nơi đều hiện ra vô số võ giả, những võ giả này, mỗi cái khí thế bất phàm, hơn nữa cực kỳ trẻ tuổi, thoáng chốc hóa thành từng đạo lưu quang, hướng yêu kiếm thành khu vực nòng cốt yêu kiếm tông chỗ nhanh chóng lao đi. Đi, chúng ta cũng đi qua đi, Tần Trần cùng U Thiên Tuyết bọn họ lời nói, thân hình thoát một cái, cũng hướng yêu kiếm tông chỗ lao đi. gocchuyenaudio.com Bọn họ vốn là ở yêu kiếm thành khu vực nòng cốt, sau một lát liền đã tới kiếm hình tháp cao chỗ, chỉ thấy kiếm kia hình tháp cao trên, một đạo sương mù kiếm quang phóng lên cao tàn mát ra làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ. Mà tháp cao phía dưới, đã có vô số võ giả tụ tập phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều thấy người đông nghìn nghịt. Ít nhất, có 1-2 ngàn người không thôi. Đây cũng quá nhiều đi. Trác Thanh Phong bọn họ không nói gì, từng cái chấn động nhiều người như vậy đều là đến tranh đoạt yêu kiếm truyền thừa. Người kia dừng bước, trừ tham gia yêu kiếm truyền thừa võ giả, dư người, đứng ở quảng trường ở ngoài, không được đến gần yêu kiếm quảng trường. Ngay Trác Thanh Phong bọn họ chuẩn bị lướt vào kiếm hình tháp cao phụ cận thời điểm, nhiều đội người mặc áo giáp vũ vương cường giả đi về tuần tra, nhanh chóng đem Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly cản lại. Hai vị, bọn ngươi tham gia không yêu kiếm truyền thừa, xin thỉnh lui ra phía sau. Này mọi người mã cả người khí thế biêu hãn, lưng đeo lợi kiếm, hiển nhiên đều là yêu kiếm tông đệ tử ở đây duy trì trật tự. Trần thiếu, chúng ta hai cái liền chờ ở bên ngoài hai vị khải hoàn quay về. Trác Thanh Phong vội vàng chắp tay một cái. Trước khi tới bọn họ cũng nghe qua yêu kiếm truyền thừa, mặc dù không hạn chế tu vi, cũng không hạn chế võ giả lai lịch, nhưng đối với tuổi lại có hạn chế. Phải là 36 tuổi trở xuống võ giả mới có thể nhận yêu kiếm truyền thừa, đây không phải là yêu kiếm tông quy định, mà là yêu kiếm truyền thừa cứng nhắc quy định. Từ cổ chí kim, nhiệm kỳ trước yêu kiếm truyền thừa mở, liền chưa từng có vượt quá 36 tuổi võ giả có thể đi vào trong, lâu ngày, vì phòng ngừa hỗn loạn, yêu kiếm tông cũng liền định ra quy củ như vậy, chỉ có tham gia truyền thừa người, mới có thể đi vào kiếm tháp phía trước quảng trường. Lả tả, hai người thân hình thoát một cách, rơi vào trong đám người. Lúc đầu trên sân võ giả vô số, Tần Trần cùng U Thiên Tuyết hai người tiến nhập căn bản sẽ không dẫn tới bất kỳ gợn sóng nào. Thế nhưng U Thiên Tuyết thực sự khí chất quá mức phi thường, thế cho nên ở hỗn loạn như thế cảnh tượng trong, đều hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì yêu kiếm truyền thừa còn không có chân chính mở, mỗi một lần kiếm hình hư ảnh xuất hiện sau, cũng không đại biểu yêu kiếm truyền thừa cũng đã mở, khoảng cách yêu kiếm truyền thừa chân chính mở. Ít nhất còn cần nửa ngày, sở dĩ mọi người lúc này mới có rỗi rãnh xem chừng. Gì, cô gái này là ai, hảo mỹ nữ một dạng. Chẳng lẽ là thiên nữ môn thánh nữ? Không đúng, thiên nữ môn người chưa bao giờ cùng nam tử cùng một chỗ, thoạt nhìn không giống. Yêu kiếm thành phụ cận vương cấp thế lực dường như không có như thế hai cái thiên tài chứ. Phụ cận đám người rung động nghị luận ầm ĩ, có thể đi vào quảng trường võ giả, liền không có một vượt quá 36, bọn chúng đều là huyết khí phương cương niên kỷ, khả năng hấp dẫn bọn họ, trừ Bắc Thiên vực tiếng tăm lừng lẫy thiên tài ở ngoài, giống như U Thiên Tuyết loại này xinh đẹp nữ tử cũng đồng dạng có thể. Hôm nay chứng kiến U Thiên Tuyết, không ít người lộ ra si mê ánh mắt nồng nhiệt liên đới nhìn Tần Trần ánh mắt cũng biến thành khó chịu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Trần có tài đức gì, có thể cùng đẹp như vậy nữ kết bạn mà đi. Góc truyện audio.com, trong vài tên thiên tài càng là ánh mắt lập lòe, nóng lòng muốn thử, hiển nhiên là muốn cách làm muốn tới tìm Tần Trần phiền toái. Cách đó không xa, Hứa Vọng tự nhiên cũng ở trong đám người chứng kiến U Thiên Tuyết, hai mắt tức khắc lộ ra vẻ dự tợn, chỉ bất quá bây giờ Hàn Lập đại nhân còn không có xuất hiện, hắn tự nhiên không tốt xuất đầu. Chính trong lúc nóng này. Vù vù, đúng lúc này, một cổ hùng vĩ đáng sợ uy áp cuồn cuộn mà qua theo yêu kiếm tông phía sau trong nháy mắt lướt đi đến bốn đạo nhân ảnh. Trong ba người là nam tử, một nữ tử, ba người đàn ông, người mặc yêu kiếm tông đệ tử hạt giống áo lót tỏa ra ánh sáng lung linh tiêu sái tột đỉnh. Còn cô gái kia vóc người uyển chuyển, ánh mắt liên tục ở giữa, phảng phất thu thủy lưu động, vô cùng động lòng người. Mau nhìn, là yêu kiếm tông tứ đại đệ tử hạt giống. Từ Yến, Hàn Lập, Thủy Nhạc Thanh, Lãnh Tinh Phong, bốn người này vừa xuất hiện tức khắc đưa tới xuống sóng to gió lớn, đem tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn đi. PSI thích nghe nhạc chung ủng hộ kênh mình mới lập với nhé TKS link cách chương.